99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42. Cùng bị động tiếp nhận, không bằng chủ động xuất kích. Đầu óc đột nhiên ong ong vang lên. Lục Diệc Hàn ngẩn ngơ, nhưng là ngay sau đó, liền kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian rút mấy tờ giấy khăn xoa máy tính. Đau lòng không thôi. Nhận được, thu đến, người phát tài a, người không phải còn tại bên trên năm thứ ba đại học sao? Nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Nghe nói người gả cho Lệ Tư Thừa, không phải là thực a? Trong video cái kia nữ thật là ngươi a? Đủ ý tứ a, người phải đào ai đen tối lịch sử. Ta xem một chút ta có thể hay không đem nàng tổ tông 18 đời đều đào đi ra. Tô Thiên Từ nhìn xem Lục Diệc Hàn lời nói, nhịn không được trầm thấp cười một tiếng. Gia hỏa này, thật đúng là một chút đều không thay đổi. Tinh tế ngón tay dài tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy vọt. Tin tức rất nhanh gửi đi. Liễu An An, nhìn thấy ba chữ này, Lục Diệc Hàn một mặt quả là thế. Chậc chậc lắc đầu, phát cái ok thủ thế. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Yên tâm, nhất định làm được. Tạ ơn, ta tại Weibo bên trên cũng có người. Trà được về sau trực tiếp lên Weibo đẩy một lần. Cầu còn không được, điểm khen, nhà đầu này. Lục Diệc Hàn bật cười. Bất quá rất nhanh liền mở ra chương trình cốt, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Đóng lại nói chuyện phiếm cửa sổ. Tô Thiên Từ chuẩn bị tắt máy tính thời điểm, đột nhiên bắn ra đến một tin tức. Thiên Từ thế mà ở dây. Thiên Thiên Tô Từ. Tô Thiên Từ nhìn thấy danh tự, trong lòng có chút lạnh lẽo. Là nàng, Lâm Uyển Đình, nàng từng cho rằng hảo bằng hữu, đem nàng đưa đến Liễu An An cùng Đường Mộng Dĩnh trong kế hoạch. Thành nàng bi kịch một đời chủ lực đầy tay. Do dự một chút, Tô Thiên Từ vẫn là ấn mở, hồi phục một cái ân chữ. Không nghĩ tới ngươi thực tại, đã lâu không gặp, oa, Lệ phu nhân thế mà ở dây. Khó được, cách màn hình, Tô Thiên Từ cũng có thể cảm giác được câu nói này chua xót. Lệ phu nhân, đây là cái gì ngạnh? Nàng gả cho Khang Thành nhà giàu nhất, ngươi không biết sao? Ngày hôm qua cái video các ngươi không có nhìn. Liễu An An thế nhưng là bị nàng đưa vào trong cục cảnh sát đi. Không phải đâu. Dù sao cũng là đồng học a, bao lớn thù a, mọi người đừng chỉ trích Thiên Từ. Ta xem qua video, xác thực An An nói chuyện cũng quá phận. Lâm Uyển Đình, ngươi không phải Liễu An An hảo bằng hữu sao? Giúp thế nào nàng nói chuyện a? Người ta thành Lệ phu nhân ngươi liền muốn ôm bắp đùi đúng không? Hỗn loạn, thời cấp 3, mấy người này liền cùng nàng không đúng bàn. Bây giờ nói chuyện càng là kẹp thương đeo gậy. Tô Thiên Từ quyết định không để ý tới bọn họ, lui số, liền mở ra văn kiện bắt đầu đánh chữ. Hơn một giờ về sau mới biên tập hoàn thành. 30 đạo điều khoản, mỗi một đầu cũng rõ ràng sáng tỏ. Duỗi ra lưng mỏi, Tô Thiên Từ nhìn xem những cái kia điều khoản, ánh mắt có chút tối sầm lại. Cho dù nàng trước không xuất thủ, Lệ Tư Thừa cũng sẽ định ra những điều khoản này để ước thúc nàng. Cùng bị động tiếp nhận, không bằng chủ động xuất kích. Chỉ là, năm đó Lệ Tư Thừa định ra hiệp ước thời gian là 5 năm. Mà nàng định ra là 1 năm. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một luật sư con dấu. Văn kiện tiêu đề rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, ly hôn hiệp ước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.